Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 873, chương 421, Lão Công Cụ Người. Trang sách tại đưa đến Đại Công Chúa, Trung Kỳ liền lâm vào trong suy tư, ánh mắt của hắn dần dần trở nên sáng ngời. Lúc trước tại Trung Kỳ nhìn lên lộn xộn manh mối, hiện giờ đều đã bắt đầu thu nạp, chính là từ hắn rõ ràng đến. Philip là một cái nhân vật mấu chốt, hết thảy đều dần dần bắt đầu trở nên trong sáng. Với tư cách là tinh linh Philip, Flamen, là Nicola, Flamen tổ tiên, đồng thời lại là Naveri, Flamen con một, phụ thân của Naveri, chính là tiêu bản niêm phong bảo tồn khố kỹ thuật khai phát người. Mà Trung Kỳ sở dĩ hội biết được tin tức, chính là bởi vì tiêu bản niêm phong bảo tồn khố bản thân. Mà với tư cách là nhân loại Philip, Noe, chế tạo cũng đại lượng thực dụng có thể làm cho người sao sao trở nên mãnh liệt lên, huyết ô nãi đường. Những cái này, thêm liệu, nãi đường, chính là có đông chi tâm Dimitri hội tâm động, cũng yêu mến Bella nguyên nhân. Philip sở dĩ hội chế tạo những cái này nãi đường, thì là bởi vì, đệ tứ lịch sử luận, suy yếu hắn sao sao. Hắn lúc ban đầu biết sử dụng đệ tứ lịch sử luận nguyên nhân, thì là bởi vì hắn bảo trì cái nào đó, mình cũng đã quên lãng sứ mạng. Hắn chế tạo những cái này, huyết ô nãi đường, trọng yếu tài liệu, ác ma chi huyết khởi nguồn, thì cùng cầm tháp quận cùng huyết hồ điệp cốc có quan hệ. Ác ma chi huyết con đường đến từ chính cầm tháp quận. Cách điều chế tác lai tự huyết hồ điệp cốc, trong đó cầm tháp quận cùng tiêu thạch nông trường có quan hệ. Tiêu thạch nông trường cùng lẫm đông bắc bộ phản loạn trực tiếp liên quan. Huyết hồ điệp cốc thì cùng vị kia, hy sinh thánh giả có quan hệ. Hy sinh thánh giả lại là lúc trước trợ giúp Philip đem huyết ma giấu kín tại đầu của trong hộp phá đi, hoặc là vô hại hóa nhân vật mấu chốt. Cuối cùng, căn cứ đại công chúa bên kia tin tức, đầu của Philip chính là bị huyết ma đồng liêu cướp đi. Tất cả vấn đề trên thực tế đều là lấy Philip triển khai làm trung tâm. Nếu như còn có vừa bắt đầu bộ phận, John Juan, Zeren bị hắn phái ra người giết chết. Mấy năm trước để cho Trung Kỳ cùng Calphurny nhận thức vĩ đại liệp sát nghi thức. Đã từng khống chế Calphurny cùng nàng phụ thân hủ phu tín đồ. Hắn đã sớm biết tồn tại lại thủy chung bỏ mặc bất kể Ekmes học phái. Cùng với bị Ekmes học phái hấp dẫn tới nhận linh tăng. Có thể nói, trước mắt Trung Kỳ sở kinh lịch 8 phần chuyện quan trọng món. Đều trực tiếp hoặc gián tiếp cùng Philip có quan hệ. Hoặc là cùng hắn bản thân trực tiếp liên quan. Hoặc là cùng hắn làm ra cái nào đó quyết định biện pháp mang đến hậu quả có quan hệ. Vô luận là đi chặn giết John Juan, bố trí vĩ đại liệp sát nghi thức. Còn là hướng thế giới các nơi buôn bán kỳ quái đường. Đều là bởi vì hắn là Philip, mới có lại này cử động. Nếu không có Philip, như vậy những chuyện này toàn bộ cũng sẽ không tồn tại bởi vì đổi một người. Căn bản sẽ không làm lại sự tình này. Không hổ là bị phế vứt bỏ tấm gương. Hậu tuyển thiên xa, Trung Kỳ sâu thâm hô liễu khẩu khí. Ánh mắt dần dần trở nên kiên định. Philip loại này luôn có thể đụng với mấu chốt sự kiện năng lực. Gần như cùng Trung Kỳ giống như đúc. Nhưng chỗ bất đồng ở chỗ. Hắn thực sự không phải là đụng với mấu chốt sự kiện. Mà là dẫn phát mấu chốt sự kiện. Trung Kỳ rõ ràng như thế ý thức được. Philip đích thực là thiên sa chi thư, người được đề cử một trong. Mặc dù chỉ là sự thất bại ấy. Bị phế vứt bỏ tấm gương. Nhưng toàn bộ thế giới mệnh vận, cũng cùng hắn cùng một nhịp thở. Nếu như Trung Kỳ đối với đây hết thảy hoàn toàn không biết gì cả. Hắn cũng cuối cùng cũng tìm được Nicola tấm gương, điều này nói rõ Philip cho dù không có được. Thiên sa chi thư trang tên sách, nhưng hắn như cũ có hướng phát triển tác dụng. Cũng chính là, Philip đó là sống lấy thiên sa chi thư trang tên sách. Nếu như Trung Kỳ không có được thiên sa chi thư trang tên sách, như vậy hắn vẻn vẹn bởi vì Philip tồn tại, cũng có thể dần dần làm cho đều cái khác vài trang thiên sa chi thư. Có thể nói là cấp sử thi công cụ người. là chân chính cấp sử thi công cụ người giống như hắn vừa bắt đầu với tư cách là hùng biện người. Thời điểm, chính là hoàng đế phổ biến, hủy bỏ nguyền rủa có thể, chính sách công cụ người. Mà hắn về sau trợ giúp Noe Vương để xuống Giang Sơn. Lại liền danh tự cũng không ở trên sách sử xuất hiện. Này không thể nghi ngờ cũng là rèn đúc chiếc người. Hắn mang theo sứ mạng đi đến đời sau. Thậm chí cầm trí nhớ của mình đều quên lãng. Này không thể nghi ngờ lại càng là công cụ người mệnh vận. Lão cực kỳ, người nghĩ tới cái gì sao? Thấy được Trung Kỳ ánh mắt đột nhiên sáng lên. Thậm chí nhẹ nhàng thở ra. Bắt đầu uống trà. Nhìn hồi lâu Maria rốt cục tới nhịn không được dò hỏi. Có thể nói với ta sao? Vẫn nói tạm thời muốn giữ bí mật. Ngoặc kép chấm chấm. Ta trước kia thường xuyên nói với ngươi loại này cần giữ bí mật mượn cớ sao? Trung Kỳ có chút tò mò. Maria gật gật đầu. Đây càng là để cho Trung Kỳ ý thức được. Quả nhiên một vòng mục đích chính mình. Cùng hiện giờ chính mình cũng không hoàn toàn đều là một người. Nếu như là bây giờ Trung Kỳ, hắn cho dù là vì chiếu cố Maria tâm tình, cũng sẽ chọn một ít có thể nói cùng nàng giảng một chút trung quy, giữ bí mật bắt đầu vốn cũng. Không phải là dùng để ứng đối chính mình người, nhưng cái kia lãnh khốc mà đạm mạc đen Trung Kỳ. Lại không phải như thế, hắn tin tưởng mình, mà Trung Kỳ lại nguyện ý tin tưởng hắn người. Trung Kỳ cũng không cho là mình không gì không biết, không gì không làm được. Hoặc là nói, hắn cho là mình còn chưa đủ, hoàn toàn. Còn cần những người khác trí tuệ tới tiến hành dẫn dắt. Đối với mình thân tiến hành bổ túc, hắn thủy chung là tại phát triển. Mà không phải là như là đen Trung Kỳ như vậy. Ở vào chỗ cao, lại không được tiến lên. Nếu để cho Trung Kỳ chính mình chọn lựa một cái đen Trung Kỳ định nghĩa. Như vậy nó nhất định là hoàn mỹ. Kia thuộc về Trung Kỳ, hoàn mỹ hình thái. Ở vào trí tuệ cùng ý chí nhất đỉnh phong thời kỳ. Dĩ nhiên người siêu việt trí. Đến càng cao cảnh giới, phi nhân trí tuệ. Thế nhưng, Trung Kỳ cũng không muốn đạt thành hoàn mỹ. Hắn chỉ là hy vọng chính mình có thể đủ trở nên tốt hơn. Cũng tức là nói, chỉ cần mình tại tiến bộ là tốt rồi. Như vậy, hấp thụ những người khác chất dinh dưỡng tới bổ túc chính mình. Chính là chuyện rất trọng yếu. Trước mắt mới chỉ, ta đã chỉ còn hai chuyện còn không có biết rõ. Trung Kỳ mở miệng, ngắm nhìn bốn phía nhìn thoáng qua tất cả mọi người. Cũng không có chút nào cấm kỵ. Hắn thậm chí không để cho với tư cách là vừa tấn cấp người hầu Jacob rời đi. Mà là thản nhiên nói, ta đang cần các ngươi trí tuệ. Chúng ta trí tuệ lẫn nhau trao đổi. Mỗi người tựa như cùng có nhiều đầu óc. Cho dù là không còn thu hút ý kiến, cũng có thể hội phát huy đại công dụng. Ta nhận thức vì muốn tốt cho đây là. Cho nên, thỉnh các ngươi có ý kiến, có nghi vấn, có phỏng đoán liền cứ việc nói. Chúng ta không sợ sai bởi vì chính xác hay không là có thể nghiệm chứng. Nhưng nếu như ngay cả khái niệm cũng không có, liền mất đi nhất căn bản tiến lên phương hướng. Đầu tiên là định ra nhạc giáo. Trung Kỳ mới tiếp tục diễn giải. Chuyện thứ nhất là, Philip Flamen lúc ấy đến cùng tiếp chịu cái dạng gì trọng yếu sứ mạng. Mới cần vận dụng đệ tứ lịch sử luận. Cần Noe Vương phái khiến chính mình trợ thủ đắc lực mang theo đệ tứ lịch sử luận đi đến tương. Lai, tại lúc đó, ta không tồn tại ở trên cái thế giới này. Càng không tồn tại ở trên cái thế giới này khả năng tương lai. Cho nên hắn không thể nào là vì ta mà đến. Vấn đề này đích xác rất mấu chốt. Nó căn bản là hiện đại rất nhiều vấn đề bắt đầu. Nếu như Philip không đến, như vậy rất nhiều vấn đề từ vừa bắt đầu liền sẽ không xuất hiện. Thậm chí Nicola có phải hay không sẽ đi Thúy Ngọc Tháp học tập pháp thuật cũng không nếm cũng biết. Cái này hẳn là có thể hỏi một chút Kiron đại sư. Victor rất nhanh nói, kỳ thật ta cảm thấy có ngân tước sĩ hẳn cũng biết. Chỉ là hắn tạm thời không muốn nói. Về phần là không muốn nói vẫn không thể nói. Đều hỏi một chút Kiron đại sư là có thể giải quyết. Nếu nói ngân tước sĩ kỳ thật là cho rằng không biết mới có thể tốt hơn. Như vậy ngài đi về phía Kiron đại sư tìm kiếm chân tướng liền sẽ bị ngăn cản. Mặt khác, chính là ngài biết kỳ thật vấn đề cũng không lớn. Trung Kỳ gật gật đầu. Victor nói không sai. Ngân tước sĩ đại khái suất là biết chuyện này. Bởi vì Noe lập quốc, Noe vương cùng Philip, Flamen đều tại ngân tước sĩ bên người. Này thậm chí rất có thể là tại ngân tước sĩ chứng kiến hạ hoàn thành nghi thức. Có thể ngân tước sĩ cũng không báo cho Trung Kỳ. Đơn giản chính là, hắn cho rằng Trung Kỳ biết chuyện này không tốt, hoặc là, hắn chịu chế ước. Không thể chủ động báo cho Trung Kỳ chuyện này. Như vậy chỉ cần Trung Kỳ đi dò xét một chút ngân tước sĩ, đều có thể trực tiếp đạt được đáp án. Hơn nữa loại này thăm dò cũng không nguy hiểm, cũng không mạo phạm. Trung Kỳ gật gật đầu, tạm thời xem như tán thành. Về phần chi tiết, hắn còn muốn cái khác ưu hóa. Trừ đó ra, còn có chuyện thứ hai. Trung Kỳ trầm giọng nói, vì cái gì Nicola hội cần đầu của Philip? Hoặc là nói, vì cái gì Philip muốn đem đầu lâu của mình giao cho Nicola? Đây là hai loại hoàn toàn bất đồng khả năng. Bất kể như thế nào, Trung Kỳ đều cần đuổi theo nhìn xem. Nhưng hắn với tư cách là Lẫm Đông đại công tước, hiển nhiên tại Noe trong biên giới không có như vậy tự do. Bất quá này không làm khó được Trung Kỳ. Chỉ cần có thể đạt được tin tức, Jacob tinh chuẩn truyền tống nghi thức sẽ có thể giúp trợ Trung Kỳ lặng yên không một tiếng động rời đi Vương Đô. Sau đó hoàn thành nhiệm vụ về sau trở về nữa. Không có bất kỳ người nào sẽ biết Trung Kỳ đã ly khai. Về phần tin tức, Trung Kỳ trong nội tâm hiển hiện nổi lên một cái coi tóc của mình là làm y phục thiếu nữ. Đến hỏi một chút vị kia để lộ bí mật thi nhân. Hơn phân nửa cũng tìm được một cái rất tốt trả lời. Đều Salvatore tới. Ta trước cùng Victor một chỗ, đi theo học trưởng đi tìm một chuyến Chiron đại sư. Về sau ta sẽ đi gặp một lần lão con quạ. Vô diện thi nhân hơn phân nửa liền ở trong cái kia. Ta sẽ đi tìm vô diện thi nhân. Hỏi, Philip hiện giờ vị trí. Nicola khó có thể định vị. Như vậy đều có thể trực tiếp định vị Philip. Dù sao hai người bọn họ hiện tại cũng cùng một chỗ. Trung Kỳ vỗ vỗ Jacob bờ vai. Hắn trầm giọng nói, tới lúc đó, muốn nhờ cậy ngươi rồi. Trừ ngươi ở ngoài, ta ai cũng không có ý định mang bao gồm Victor. Chỉ có như vậy, tài năng giấu giếm được bọn họ. Mà ở đến từ Lẫm Đông nhân viên, toàn bộ vô pháp vận dụng thời điểm. Đã đến các người chơi xuất hiện thời điểm. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.